Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 441. Hảo huynh đệ không chính là dùng để bán sao? Không hố chủ nhân thỏ vẫn là hảo thỏ sao? Ngươi đây là muốn chuyển hậu trường sao? Ta thật sợ hãi a. Ngươi đem bọn nó gọi tới, nói không chừng liền sẽ bị dọa sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chu Dương trên mặt giả vờ sợ bộ dáng, nhưng ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn để cho Thanh Sư Vương đem những người này cùng nhau gọi tới. Một lưới bắt hết, đã có đầu sư nướng, liền không thể bỏ qua thiết bản đại bàng điểu. Đại bàng điểu có chút lớn, có lẽ muốn chuẩn bị thêm mấy cái vĩ nướng, vung điểm tự nhiên. Đến bình hoa tuyết, cùng nhau dũng sấm thiên nhai, đến mức bạch tượng xử lý như thế nào đâu, liền xứng đôi mì ăn liền đi, bạch tượng mì ăn liền, ngươi đáng giá nắm giữ. Thanh Sư Vương không ngốc, tựa hồ ý thức được một điểm này, có thể nó sẽ không gọi cứu binh, mình liền phải chết ở chỗ này, nó không muốn 11 chết, nói không chừng đến cứu binh, mình liền có thể sống sót. Liền tính thật xảy ra vấn đề, vậy liền mọi người cùng nhau chết đi, ít nhất Hoàng Tuyền trên đường sẽ không quá cô đơn. Thanh Sư Vương cũng không là đồ tốt, ôm lấy có thể hố một cái liền hố một cái ý nghĩ, liên hệ mình toàn bộ có thể liên lạc tiên hoặc là yêu, rất không tồi. Tiểu tử ngươi rất có tiềm lực, ta xem trọng ngươi. Chu Dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn liền thích Thanh Sư Vương loại này thức nâng đỡ, thức nguyên tắc tư thái, chẳng trách Tây Du bên trong nó có thể hạ phàm 2 lần. Đa tạ đại tiên khen ngợi, không biết ngài có thể hay không tha ta một mệnh, ta nguyện ý cho ngài làm thú cưỡi. Thanh Sư Vương quả quyết thừa nhận, có thể bảo vệ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Tọa kỵ. Chu Dương ánh mắt tại Thanh Sư Vương trên thân nhìn kỹ một loại, không khách khí chút nào lắc thủ đầu, ta không có hứng thú. Nhớ cưỡi, ta còn có ngọc thố, còn có hàng Nga cùng cửu thiên huyền nữ có thể cưỡi. Một cái phá sư tử tinh, cưỡi ra ngoài cỡ nào không có phái mặt. Tổ Long, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân bước cách quá thấp sao? Tên này cũng muốn cùng Tổ Long, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân cướp chén cơm. Ta van xin ngươi thả ta một con đường sống đi. Không đợi Thanh Sư Vương nói hết lời, một vệt sáng thoáng qua, nó đầu lần nữa bị bổ xuống. Chúng ta tiếp tục. Thanh Sư Vương nội tâm bị 100 vạn điểm bạo kích, nó triệt để sụp đổ. Sớm biết như vậy, nó hà tất thay thuộc hạ xuất đầu. Lúc này ngược lại tốt, liền chính mình cũng nhập vào. Ân. Sau đó đại bàng điểu cùng bạch tượng vương cũng không trốn thoát. Hảo huynh đệ không chính là dùng để bán sao? Nhanh lên một chút mọc ra đầu đến, nếu không ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Thanh Sư Vương trong tâm uất ức, chỉ đành phải nghe theo Chu Dương yêu cầu. Mỗi mọc ra một cái đầu, Chu Dương liền sẽ chém rụng. Vòng đi vòng lại, không chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã tích toàn mấy chục đầu sư tử. Ta muốn ăn đầu sư nướng. Ngọc Thố chạy tới, ánh mắt không có ở đây trên đất đầu sư tử trên miều. Chu Dương nghiêng đầu qua vừa nhìn, trên bàn thức ăn đã cũng trống rỗng như không, toàn bộ vào Ngọc Thố bụng. Đây đặc biệt meo meo đúng là một cái đại dạ dày vương a. Quá tham ăn đi, không hố chủ nhân thỏ vẫn là hảo thỏ sao? Chu Dương nhìn thấy kế hoạch của mình được như ý, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn lập tức động thủ chuẩn bị xử lý khởi đầu sư tử. Trước tiên đãi một hồi cái này tiểu tham thỏ. Đại ca, đang lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng rít. Đại bàng điểu đến, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.